Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1024, ba điều kiện. Hủy diệt ma vực thành trì chẳng qua là chuyện lúc trước. Chu Hạo còn có càng khủng bố hơn chiến tích. Tại cực nguyên chi lên phía bắc, rất nhiều cường giả tranh đoạt liên nguyên tổ thần chỉ bảo cơ hội. Cuối cùng Chu Hạo thu được một đạo, vẻn vẹn hơn 200 năm hậu sinh mệnh linh thần phân thân liền đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hơn 700 năm sau chỉ bảo kết thúc, tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh diệt tinh tổ thần trước đuổi theo giết hắn. Thế nhưng bị Chu Hạo tổ thần cường thế đánh giết. Đây chính là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Lại bị giết. Rất nhiều cường giả cho rằng Chu Hạo thực lực là tổ thần nhị trọng thiên phía dưới vô địch. Mọi người nhịn không được nghị luận. Có một ít thanh âm thậm chí mơ hồ truyền vào đến thanh niên Akaru trong tai. Chu Hạo, sinh mệnh tổ thần. Akaru nhìn xem Chu Hạo, ảm đạm trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Hắn nhìn xem Chu Hạo, như là thấy được hy vọng. Chu Hạo. Tuấn lĩnh tổ thần thấy Chu Hạo, vẻ mặt đột biến, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ lúc trước để lại cho hắn ấn tượng thanh niên. Chu Hạo có thể là Vũ Nguyên công tử muốn người đối phó. Tuấn lĩnh tổ thần mí mắt hơi hơi nhảy lên, lúc trước Chu Hạo thực lực chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên cảnh giới. Hắn căn bản không thèm để ý, thế nhưng gần đoạn thời gian, hắn một mực nghe được tin tức truyền đến, hủy diệt ma vực thành trì, đánh giết 5 vị tổ thần, cực nguyên chi bắc sinh mệnh pháp tắc đột phá, cường thế chém giết tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới diệt tinh tổ thần. Như vậy quật khởi tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Coi như hắn gặp được diệt tinh tổ thần, đều chỉ có thể chật vật mà chạy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Hắn một mực cảnh giác Chu Hạo, không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp, không nghĩ tới tuấn lĩnh tổ thần còn nhớ rõ ta tiểu nhân vật này. Chu Hạo lãm đạm nói, Chu Hạo, ngươi không có việc gì đến chỗ của ta làm cái gì? Tuấn lĩnh tổ thần không hổ là tồn tại vô số năm tổ thần cường giả. Một giây không đến liền điều chỉnh tới, nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo trên mặt lại nở một nụ cười, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng băng lãnh, nói, vừa nói tuần lĩnh tổ thần trí nhớ tốt, hiện tại chẳng lẽ quên rồi hả? Lúc trước ta khẩn cầu tuần lĩnh tổ thần phục sinh thân nhân của ta. Tuần lĩnh tổ thần có thể là thu lấy ta 100 triệu thần nguyên tệ, còn có một gốc ngạc long hạt. Sen, nhận lễ vật liền đem ta đuổi đi. Này không khỏi có chút không tử tế à. Ngươi muốn thế nào? Tuấn lĩnh tổ thần trầm mặc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tay phải vung lên. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn màng mỏng. Đưa hắn cùng Chu Hạo hai người ủ chụp vào trong. Ngoại giới nhân viên căn bản không gặp được động tĩnh bên trong. Hắn cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Đối với tuấn lĩnh tổ thần lúc trước cho ra ba điều kiện. Ta chỗ này cũng có ba điều kiện. Nếu như tuấn lĩnh tổ thần thỏa mãn lời, chúng ta sự tình xóa bỏ. Chu Hạo bình tĩnh nói. Điều kiện gì? Tuấn lĩnh tổ thần kiêng kỵ nhìn Chu Hạo liếc mắt. Toàn thân hắn ở vào căng cứng trạng thái, phòng ngừa Chu Hạo bỗng nhiên ra tay. Điều kiện thứ nhất, thần nguyên tệ ngạc long hạt sen bồi thường gia tăng gấp 100 lần. Chu Hạo khuôn mặt lạnh như băng nói. Tuấn lĩnh tổ thần ngẫm nghĩ một thoáng, tay phải vung lên, một mai không gian giới chỉ bay về phía Chu Hạo. 100 ức thần nguyên tệ, 100 viên ngạc long hạt sen đối với hắn căn bản không phải việc khó gì. Sảng khoái, Chu Hạo trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói, tuấn lĩnh tổ thần, lúc trước ngươi bỗng nhiên đổi ý, hẳn là đi gặp mỗ một vị cường giả a. Tuấn lĩnh tổ thần im lặng, cái gai trong mắt lấy Chu Hạo, Chu Hạo mỉm cười nói, điều kiện thứ hai rất đơn giản, nói cho ta biết vị cường giả kia cụ thể thân phận. Không có khả năng, Tuấn Lĩnh Tổ Thần trực tiếp lắc đầu nói, Chu Hạo, ta khuyên ngươi không nên hỏi xuống, đây không phải ngươi chỗ có thể biết, ngươi không nói sao? Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, ngươi muốn động thủ với ta? Tuấn Lĩnh Tổ Thần biến sắc, Tuấn Lĩnh Tổ Thần, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng tình thế? Đã ngươi không nguyện ý phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể động thủ. Chu Hạo đạm mạc nói, nhìn xem trên mặt có khó coi khuôn mặt, có chút giãy giụa Tuấn Lĩnh Tổ Thần. Chu Hạo lắc đầu nói, xem tới hay là không muốn nói. Xoạt, hồn vũ thương vung lên, một đạo hồng sắc mũi thương bay ra, ầm ầm, toàn bộ màng mỏng trong nháy mắt phá toái, trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, màu đỏ mũi thương bay qua khu vực, cái kia hư không tựa hồ phát sinh vặn vẹo, thiên biến hóa, mũi thương kéo theo lấy thiên địa oai, trong nháy mắt đi tới Tuấn Lĩnh Tổ Thần trước người, cho ta ngăn trở. Tuấn Lĩnh Tổ Thần biến sắc, oanh, toàn bộ trùng điệp thành trì biến hóa, vô số ánh sáng màu đen chớp động, trong nháy mắt ngưng tụ tại thân thể của hắn, tạo thành một đạo thật dày màu đen phòng ngự mang mỏng. Chu Hạo, ngươi đang dùng độc tình huống dưới mới đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh diệt. Tinh tổ thần, hiện tại ngươi tại ta trong thành trì còn muốn đánh giết ta. Tuấn Lĩnh Tổ Thần giận dữ hét, răng rác, có thể là, đáp lại hắn lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh. Trước mắt hắn màu đen màng mỏng đứt thành từng khúc. Ông, sau đó, kịch liệt gợn sóng truyền đến. Này chút màng mỏng toàn bộ phá toái. Làm sao có thể? Tuấn Lĩnh Tổ Thần vẻ mặt cự biến. Hắn thành trì trận pháp coi như là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đến đây đều không. Làm gì được? Bây giờ lại dễ dàng như vậy bị đánh nát. Xoạt, mũi thương thế đi không giảm, lại trong nháy mắt xẹt qua thân thể của hắn. Phốp, như là một tòa tòa sao trời va chạm tới, ẩn chứa ngàn quân lực. Tuấn Lĩnh Tổ Thần kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi lớn miệng phun ra, theo thân thể hung hăng hướng mặt đất ném tới. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một đường to lớn hố. Từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Cỗ ba động này thậm chí lan tràn đến chung quanh. Rất nhiều cường giả trong miệng huyết dịch trong nháy mắt bắn ra. Bất quá may mắn có đại trận cắt giảm công kích, bọn hắn cũng là không có tử vong. Tuấn Lĩnh Tổ Thần bại. Hắn tại cùng Chu Hạo Tổ Thần chiến đấu, mà lại không phải là đối thủ. Quá mạnh. Công kích này hoàn toàn liền là nghiền ép. Dĩ nhiên nghiền ép, Chu Hạo Tổ Thần có thể là có thể đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người chung quanh điên cuồng chạy khỏi nơi này. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Liền là bọn hắn cũng đã nhìn ra Tuấn Lĩnh Tổ Thần hoàn toàn không phải Chu Hạo đối thủ. Bị Chu Hạo nghiền ép. Lúc này mặt đất bên trên Tuấn Lĩnh Tổ Thần trên thân tràn đầy vết máu. Trên người áo giáp đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Phía trên có huyết dịch chảy ra. Nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Làm sao có thể? Sinh mệnh lực của ta tổn thất gần một nửa. Chu Hạo lực công kích làm sao như thế mạnh? Tuấn Lĩnh Tổ Thần mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vẻn vẹn một đạo công kích. Hơn nữa còn là tại trận pháp ngăn cản lại. Công kích này đều mẫn giết hắn trong cơ thể vượt qua một nửa sinh mệnh lực. Theo cứ như vậy đoán chừng, chỉ cần lại đến một đạo công kích, hắn liền sẽ chết. Tuấn Lĩnh Tổ Thần, ngươi suy tính thế nào? Chu Hạo không có tiếp tục công kích, đứng vững hư không? Đạm mạc nói, Tuấn Lĩnh Tổ Thần vẻ mặt biến hóa. Sau đó nhìn xem Chu Hạo giận dữ hét, "Chu Hạo, ngươi dám ra tay với ta? Ngươi liền không sợ ta động sử dụng nhân tình, thỉnh những cái kia người mạnh hơn đến đây đánh chết ngươi?"